Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1111. Chương 1111: Hủy diệt tinh thần chi lực. Bát Vương sở hữu diệt tinh lực lượng có thể cũng không phải giả tạo, mà là chúng nó chân chính thực thực có hủy diệt ngôi sao lực phá hoại. Cho dù là bây giờ bị Mỹ thực tế bào thôi phát trở nên lớn vô cùng địa cầu, Bát Vương nếu như đem chính mình toàn lực một kích nhắm chính xác là địa cầu, đồng dạng đủ để đem phá hủy. Viên Vương, tiểu đội so với nạp một quyền có thể nói khủng bố. Thậm chí chỉ là quyền phong đều là còn như bạo phong vậy tịch quyển bốn phía, làm cho đại địa không ngừng văng tung tóe, thậm chí ngay cả địa hình đều là xảy ra cải biến. Thế nhưng từng có cùng Mã Vương đánh một trận từng trải dưới, lấy Kami, Phong Vũ tránh thoát vô thương cũng là không có chút nào bị kỳ uy hù được. Ngược lại là ở theo quyền phong cùng Viên Vương, tiểu đội so với Nala mở khoảng cách phía sau, trong nháy mắt ổn định thân hình, tay trái một nắm chặt Janpakuto, vô thương trong nháy mắt rút đao ra khỏi vỏ. Janpakuto cũng là ở ra khỏi vỏ sát na khởi động vạn dài, hãn lại chính là bị vô thương chém ra một đao. Sơn băng, đen nhánh hủy diệt đao khí như laser vậy từ đao phong, lưỡi đao, bên trong phụt ra ra. Chỉ là trong nháy mắt kéo dài qua giữa hai người khoảng cách, trong nháy mắt bắn nhanh hướng Viên Vương. Tiểu đội so với nạp đầu lâu, bá tương đương. Viên Vương, tiểu đội so với nạp chợt tiêu thất ngay tại chỗ. Cũng là có thể dùng hủy diệt đao khí công kích tại trong hư không. Cuối cùng bắn vào phía trước 100G trên dãy núi. Đáng sợ sỏ xuyên qua lực trong sát na đem sơn mạch sỏ xuyên qua. Từ bên kia phá xuất, cuối cùng như tia sáng vậy biến mất ở xa phương thiên tế. So với Mã Vương, Viên Vương, tiểu đội so với nạp tuy là hình thể nhỏ nhiều lắm, nhưng là đồng dạng cũng là để Viên Vương, tiểu đội so với nạp càng thêm linh hoạt, sức bật càng thêm mãnh liệt không ai bằng. Vô thương một đao thất bại, Janpakuto chưa thu hồi, trước mắt liền chỉ cảm thấy thời gian lập lòe. Viên Vương, tiểu đội so với nạp liền xuất hiện tại trước người mình. Sau lưng cái kia đuôi khỉ cũng là trong nháy mắt cuồng bạo quất đánh mà đến. Không khí bị cuồng bạo xé rách. Viên Vương, tiểu đội so với nạp đuôi khỉ mang theo khủng bố uy lực ném ra, đều là trong sát na để vô thương cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Trong nháy mắt, vượn võ phát huy đến cực hạn. Toàn thân 60 triệu tế bào dường như đều là bị đáng sợ kích thích. Nhất tề vận chuyển, Kami, Phong Vũ, vô thương thân thể trong giây lát đó thay đổi mềm mại như liễu nhứ. Thậm chí so với vừa rồi tránh né lúc này sử ra Kami, Phong Vũ càng thêm hoàn mỹ. Lấy chút nào kém, theo đánh tới khí lưu, cả người lấy quỷ dị khúc chiết, chập chờn phi lên bầu trời. Oanh tương đương, khí nổ cho tiếng vang vọng thiên địa. Viên Vương, tiểu đội so với nạp đuôi khỉ đem không khí quất bạo nổ, bạo phát ra kinh khủng hình nửa vòng tròn khí nhận sóng xung kích, đồng thời cực nhanh hướng về phương xa liên miên đi. Ở 100G sơn mạch phía trước, cũng là vô thương đã từng đi qua chỗ kia sơn mạch nhất tề gãy bay lên. To lớn khí nhận sóng xung kích lấy kinh khủng tư thế đem chỗ đi qua sơn mạch đều chặt đứt, thậm chí bình thường lan tràn dưới, chạy ra khỏi bề mặt quả đất, bay vào trong vũ trụ, đem phiêu phù ở tinh cầu bốn phía vẫn thạch đều là cho chặt đứt. Giống tương đương, Viên Vương, tiểu đội so với nạp phát ra hưng phấn giống to hơn. Tựa hồ đang vì vô thương có thể né tránh chính mình công kích, mà không cho chiến đấu rất nhanh thì kết thúc mà vui sướng. Nó hai chân trong nháy mắt phát lực, trong nháy mắt liền tóe bắn tới bay vọt lên vô thương phía dưới. Tay trái như dao long xuất hải, nhanh như tia chớp bắt được vô thương chân trái mắt cá chân. Không tốt, vô thương sắc mặt đại biến. Thế nhưng còn không đợi hắn có phản ứng qua đây, cả người liền long trời lở đất lên. Nhưng là bị Viên Vương, tiểu đội so với nạp cầm lấy dưới mắt cá chân, mãnh liệt xoay tròn. Oanh tương đương, Viên Vương, tiểu đội so với nạp phảng phất tại vũ động giống như quạt gió, trong nháy mắt đem Vô Thương xoay tròn hơn 10 trên trăm quay vòng phía sau. Hưng phấn giống to hơn. Toàn mặc dù là đem Vô Thương hướng phía đại địa cuồng bạo bỏ rơi. Ầm ầm tương đương. Thân thể dường như sao rơi nhập vào đại địa. Kinh khủng lực đánh vào trong nháy mắt để đại địa sụp đổ. Không ngừng nát bấy sụp đổ. Từ bầu trời nhìn xuống. Có thể chứng kiến Vô Thương trong nháy mắt liền chìm vào dưới nền đất. Mà chung quanh hắn đại địa tắc là lần lượt nát bấy. 10 thước, 100 mét, cây em, đại dường như gợn sóng vặn vẹo sụp đổ. Cuối cùng tạo thành đường kính siêu việt một vài cây em hố sâu. Thậm chí ngay cả một bên 100 dê sơn mạch đều là sụp đổ gần một nửa. Tạo thành một cái cự đại chỗ hổng. Viên Vương, tiểu đội so với nạp nhanh chóng rơi. Hai chân nặng nề rơi đập ở trong hố sâu. Đồng thời cũng là hiếu kỳ nhìn về phía trong hố sâu cái kia thật sâu lỗ đen. Ông tương đương. Bỗng nhiên, hố sâu cùng bốn phía đại địa lắc động. Từng cái hẹp dài khe hở văng tung tóe hình thành. Viên Vương, tiểu đội so với nạp thân thể theo vùng đất rung động mà lắc động. Ầm ầm tương đương. Sâu đậm lỗ đen bỗng nhiên xảy ra to lớn bạo tạc. Bùn đất phảng phất là suối phun cuộn trào mãnh liệt phun trào. Một đạo bóng người đen nhánh càng là ở trong chớp mắt cùng bùn đất đồng thời từ trong động sâu phụt. Ra, đồng thời trong nháy mắt quơ đao chém ra. Kinh khủng hủy diệt đao khí mang theo kinh khủng uy lực trong sát na hàng lâm đến Viên Vương. Tiểu đội so với nạp đỉnh đầu. Chít, Viên Vương, tiểu đội so với nạp thú đồng bên trong lộ ra kinh ngạc. Chợt trên mặt lộ ra ý mừng. Thân thể linh hoạt hướng phía bên cạnh lóe lên. Buông lỏng tránh ra đao khí. Đáng sợ hủy diệt đao khí trực tiếp chém ở đại địa bên trên. Xé rách hoàn vũ uy lực. Đem cự đại hố sâu chém thành hai nửa. Đồng thời trên mặt đất xé rách ra thung lũng dưới cái khe. Cuồng bạo hướng về phương xa phun ra ngoài. Như khai thiên tích địa một dạng. Thẳng tắp xa phương thiên tế. Ở trên mặt đất để lại một cái đập vào mắt tận tâm khe hở. Rangkiaku. Toái tinh, đen nhánh thân ảnh lóe lên tiêu thất, cũng là theo sát chạm kích, trong nháy mắt bạo phát ra tốc độ kinh người, ở trong chớp mắt trong lúc đó lao ra, đồng thời hàng lâm đến Viên Vương, tiểu đội so với nạp trước người, đùi phải mang theo khủng bố oai, ở đem không khí đều là đọng lại dưới, hung mãnh đá ra, có thể chứng kiến bóng người đen nhánh chính là Vô Thương, khóe miệng của hắn tràn đầy huyết kế. Đồng thời trên người dĩ nhiên che lấp một bộ có đen nhánh năng lượng tạo thành khôi giáp. Thân bên trên tán phát lấy như uy như ngục điên cuồng bạo khí hơi thở. Đối mặt Vô Thương khủng bố đá đánh. Viên Vương, tiểu đội so với nạp thú đồng bên trong hiện lên tinh quang. Thân hình bỗng nhiên ổn định. Giơ tay lên liền là bắt lại Vô Thương đá tới chân. Ầm ầm tương đương. Viên Vương, tiểu đội so với nạp thân thể nhẹ nhàng nhoáng lên. Thế nhưng nó dưới thân cùng sau lưng đại địa nhưng lại như là cùng tao ngộ rồi đáng sợ trọng kích. Trong nháy mắt nát bấy sụp đổ. Đại mà hiện lên hình quạt vết tích. Ở Viên Vương, tiểu đội so với nạp phía sau nứt toác ra. Bụi bậm bay lượn, hóa thành đáng sợ thung lũng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.